Tiểu Lôi không hoảng hốt cũng không vội vàng, chỉnh lại thái độ, không người nói, hóa ra là tiền bối hỗ trợ, ta xin cảm tạ. Người kia hì hì cười nói, không cần phải cảm ơn, ngươi là đệ tử của Tiêu Giao phái, mặc dù tính tình xảo trá một chút nhưng cũng không phải là người xấu. Chuyện nhỏ như vậy, ta có thể giúp ngươi, ngươi nói đi, còn có chuyện gì khó xử, nếu năng lực của ta có thể làm được thì sẽ tận lực cầu được ước thấy. Vốn trong lòng Tiên Âm đang suy nghĩ về người này, nghe thấy bốn chữ cầu được ước thấy này, đột nhiên kinh hãi, cũng đã biết thân phận của người trước mặt rồi, trong lòng nàng kích động, nhịn không được trầm giọng hỏi, xin hỏi một câu, các hạ có phải là Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát Đạt Danh Đỉnh Đỉnh không? Nói xong hai chữ cuối cùng, thì thanh âm không nhịn được có chút run rẩy, đột nhiên nàng quỳ xuống lại, cúi đầu nói, xin tiền bối ban cho ta giải dược, giải độc long thảo trên người ta. Quái nhân kia lập tức nghiêng người, không nhận một lạy này của Tiên Âm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, ngươi là Tiên Sơn trưởng môn nhân, làm sao có thể quỳ lạy ta? Một lạy này của ngươi, há chẳng phải là cả Tiên Sơn phái đều lạy ta sao? Nếu bị trưởng bối trong phái ngươi biết được, sợ rằng cuộc sống của ta sẽ khó khăn rồi. Dừng một chút rồi nói, giải dược độc long thảo này ta tất nhiên có thể cho ngươi. Nói xong, lục lọi trong túi ngực một hồi, lão đột nhiên lộ vẻ đau khổ, ngượng ngùng nói, a, khi đi quá vội, để quên đồ rồi, các ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ về lấy ngay. Nói xong, lão ta cũng không đợi hai người nói gì, thân hình chớp lên, biến mất. Tiểu Lôi trợn mắt, nhìn trái nhìn phải, xem nơi nào có bóng dáng của quái nhân kia. Chỉ là Tiên Âm vẫn bái lạy trên mặt đất, mặc dù biết người kia đã đi rồi, rốt cuộc hắn là ai? Tiểu Lôi cười khổ, Côn Luân phái còn có cao nhân lợi hại như vậy sao? Tiên nhân nghiêm mặt nói, câm mồm. Làm sao ngươi dám nói bậy về ông ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói đó sao? Câu gì? Tiên Âm thở dài nói, Bách Vô Cấm Kỵ Hoặc Diêm Vương, Lãnh Diện Vô Tình Ngọc Tu La, Hư Tình Giả Ý Độc Lan Quân, Hữu Cầu Tất Ứng Hoặc Bồ Tát, vậy là có ý gì? Tiên Âm cau mày, những lời này tất nhiên nói về bốn người, chính là từ đại kỳ nhân được công nhận trong Tiên Lâm. Chỉ là bốn người này hành tung phiêu hốt, đôi khi, trăm năm chưa chắc đã gặp một lần, nếu gặp thì ngày đó là cơ duyên lớn rồi. Tiểu Lôi càng kỳ quái hơn, thiên hạ cao thủ không phải là ngũ phương cao nhân bản sao? Đông Nhất Tiên, Tây Nhất Phong, Nam Nhất Si, Bắc Nhất Tông, Trung Gian Phá Cổ Chung, đó là nói về Diệu Yên Khinh Linh Tử, Đông Phương Vô Thắng, Côn Luân Chưởng Môn, còn có Cổ Chung Hòa Thượng, làm sao lại lòi ra bốn kỳ nhân nữa? Chương 163, Bách Vô Cấm Kỵ Hoặc Diêm Vương Gác. Tiên Âm nghe Tiểu Lôi đem Nhất Tiên nói thành Diệu Yên, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn đáp lại, ngươi nói cũng đúng. Chỉ là tứ đại kỳ nhân cùng ngũ phương cao nhân bản bất đồng. Ngũ phương cao nhân bản đó là trăm năm một lần Tiên Lâm Thịnh Hội, mọi người tỷ thí bầu ra, có thời điểm Tiên Lâm Thịnh Hội sau khi tỷ đấu, có người thua có kẻ thắng, danh tự ngũ phương cao nhân có thể thay đổi. Nhưng tứ đại kỳ nhân thì lại khác, bọn họ tự hồ từ ngàn năm trước đã tồn tại rồi, mỗi người đều có tu vi thông thần, chỉ là không biết vì cái gì vẫn ở lại nhân gian, mấy trăm năm nay cũng ít khi xuất hiện. Nhưng phần lớn những người có thân phận cao trong Tiên Lâm đều nghe qua danh tự của bốn người này. Ngừng một chút, nàng chậm rãi nói, cho nên ngũ phương cao nhân cùng tứ đại kỳ nhân, ai cao ai thấp, cũng không cần phải nói. Trong ngũ phương cao nhân bản, đó là mỗi khi Tiên Lâm Thịnh Hội cử hành, ai pháp lực tiến bộ lợi hại đều có thể đứng đầu 100-200 năm, nhưng còn tứ đại kỳ nhân vẫn luôn tồn tại. Tiểu Lôi nghe được, trong lòng quái dị, cười khổ nói, việc này, ta cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua. Vừa rồi lão đó đúng là Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát sao? Hắn có chỗ nào lợi hại? Tiên Âm lắc đầu, nói, ta biết không nhiều, bốn người này, mấy trăm năm không lộ diện rồi, ta cũng là nghe sư phụ ta nói qua tên bọn họ mà thôi. Còn nói tu vi bốn người này không ai biết rốt cuộc cao bao nhiêu nữa. Huyền Các Tứ Lão của Tiên Sơn Phái ta ngươi hẳn đã gặp qua, vị sư thúc Quân Kiếm Tiên Tử là tiền bối của Tiên Sơn Phái, cũng từng chiếm danh tự trên ngũ phương cao nhân bản một thời gian. Quân Kiếm Tiên Tử năm đó vốn tại Tiên Sơn Phái cũng không kiệt xuất, sau từng được Lãnh Diện Vô Tình Ngọc Tu La nhìn trúng, mang đi dạy dỗ tiên pháp 10 năm, sau khi trở về, nhất cử tại Tiên Lâm Thịnh Hội dương danh. Vậy lợi hại thế nào, cũng không khó đoán, lợi hại như vậy sao, dạy một đồ đệ, có thể đoạt được danh tự ngũ phương cao nhân tại Tiên Lâm Đại Hội. Tiểu Lôi mở miệng, cười khổ nói, còn gì nữa? Tiên Âm suy nghĩ một chút, nói, cụ thể, chỉ có lão nhân này biết, ta cũng chỉ là nghe nói.

trong đó ai cao ai thấp cũng khó lòng mà cân đo đong đếm được. Người đoạt huy chương vàng nếu như có khả năng phá được kỷ lục thế giới vị tất là sẽ thua người đang giữ kỷ lục. Nói chung thì vẫn phải xem tu vi của mỗi người, nghĩ tới đây, hắn cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nói cách khác, Tiểu Lôi tuyệt đối tin vào việc nhân gian này tồn tại người có thể thắng được Khinh Linh Tử, có thể là ở tiên giới trên trời, nhưng nếu nói thế gian này lại có người mạnh hơn Khinh Linh Tử thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ thông suốt trong lòng rồi ngồi xuống bắt đầu chiếu theo luyện thần thiên bắt đầu từ từ chuyển động nội tức, điều hòa tâm pháp, đợi đến ngày thứ hai khi sắc trời sáng lạng, Tiểu Lôi mới mở mắt ra. Hắn luyện công suốt một đêm, sau khi tỉnh lại thì thấy tinh lực toàn thân tràn đầy, chỉ cảm giác được nội tức so với lúc trước càng hùng hậu thêm, mơ hồ cảm nhận nguyên thần lục thức ngũ quan của hắn đã trở nên nhạy bén hơn xưa rất nhiều. Hắn cảm thấy rất vui trong lòng, biết ngay đây chính là hiệu dụng của luyện thần thiên. Khi tu luyện luyện thần thiên, mặc dù không thể khiến pháp lực tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại có thể làm tăng cường linh thể nguyên thần. Sau này vô luận là tu luyện công pháp môn phái gì đi nữa thì đều có thể chỉ cần mất phân nửa sức lực, thật là vô cùng có lợi. Ngay lúc hắn vừa mở mắt ra thì lập tức trở nên hoảng sợ, chỉ thấy đứng bên bờ kia khe suối là một đạo sĩ cao lớn. Vẻ mặt của vị đạo sĩ sáng sủa, mày kiếm kéo dài tới thái dương, mục quang rực sáng, mặc trên người một bộ đạo bào trắng thuần khiết, đầu đội một đạo quan màu vàng, mắt nhìn xa xăm, chỉ cảm giác được toàn thân người này tán phát một thứ lưu quang kỳ dị, hiển nhiên là tu vi đã đạt đến tuyệt đỉnh. Vị đạo sĩ kia thấy Tiểu Lôi nhìn mình, cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười, coi như là đã đáp lễ. Trong lòng Tiểu Lôi lại càng thêm kỳ quái. Vị đạo sĩ kia đứng nhìn sắc trời, tự hồ như đang đợi cái gì đó, khe suối kia chỉ rộng hơn hai thước, mà ông ta lại chỉ đứng ngay ở đối diện bên đó. Đợi mãi cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu ba sào thì vị đạo sĩ kia đột nhiên hít một mớ hơi, rồi chậm rãi mở miệng nói, Hoặc Bồ Tát tiền bối, Côn Luân Ngọc Cơ tử cầu kiến. Thanh âm kia bình thản chậm rãi, nhưng khí lực lại liên miên bất tuyệt. Mặc dù chỉ thấy ông ta chậm rãi nói, nhưng tiếng nói lại truyền đi thật xa. Thanh âm kia lọt vào tai Tiểu Lôi nghe vang rền, hiển nhiên tu vi của người nói đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, chỉ ngạc nhiên là thanh âm này lại không có nửa phân khí lực bá đạo, mà ngược lại có vẻ rất bình hòa. Tiểu Lôi nghe xong lập tức sắc mặt có chút biến đổi, không hẳn là vì tu vi của người vừa nói mà còn là vì năm cái chữ Côn Luân Ngọc Cơ tử kia. Mặc dù Tiểu Lôi chỉ là một tên gà nhép trong tiên lâm, nhưng danh tự của trưởng môn nhân phái Côn Luân này thì lại biết rõ ràng, nguyên lai là Côn Luân trưởng môn đến đây. Tiểu Lôi cười khổ nói, trưởng môn nhân tới đây là vì truy bắt chúng ta phải không? Tiên âm ở bên cạnh thấp giọng nói, giật mình cái gì chứ? Hắn hồi nửa đêm hôm qua đã tới đây, một mực đứng đó cho đến bây giờ. Ngọc Cơ tử chỉ mỉm cười nói, thì ra tiên âm tiên tử vốn đã sớm tỉnh lại rồi. Ta đã tới đây từ sớm, nhưng thấy tiên tử cùng vị Tiêu Dao tiểu hữu kia đang dụng công nên không dám quấy rầy. Tiên âm vẫn nhắm mắt như trước, lạnh lùng nói, hừ, không dám quấy rầy sao? Ngươi chỉ là không dám quấy rầy vị Hoặc Bồ Tát kia thôi. Ngọc Cơ tử cũng không nổi giận, y nhiên cười nói, Hoặc Bồ Tát là tiền bối cao nhân, ta theo lễ cung kính một chút cũng là lẽ tất nhiên thôi. Sắc mặt tiên âm biến đổi, trầm trọng hừ một tiếng. Ngọc Cơ tử lại chỉ cười nói, tiên âm tiên tử, nàng trúng phải độc long thảo của Côn Luân ta, đang lúc vận công quan trọng, không nên mở miệng là tốt hơn. Nói xong liền không hề để ý tới tiên âm nữa, đề khí nói một câu vang rền, Hoặc Bồ Tát tiền bối, Côn Luân Ngọc Cơ tử cầu kiến, lần này rốt cuộc cũng có hồi đáp. Từ trong rừng truyền lại một tiếng ngáp lớn rồi liền nghe thanh âm của Hoặc Bồ Tát hàm hồ không rõ trả lời, Ngọc Cơ tử, ngươi sớm như vậy chạy tới đây làm cái gì? Tiểu Lôi nhìn mặt trời trên đầu thì đã quá giữa trưa rồi, làm gì mà còn kêu là sáng sớm nữa, nhưng sắc mặt của Ngọc Cơ tử vẫn không thay đổi, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, đã quấy rầy tiền bối, là ta không phải rồi. Chỉ là hôm nay tùy tiện tới đây là có sự tình muốn thỉnh giáo tiền bối, thanh âm của Hoặc Bồ Tát trong rừng nói, là chuyện gì thì ngươi cứ tạm thời nói ra, lão gia hỏa ta sẽ tạm lắng nghe. Còn về phần đáp ứng hay không đáp ứng sẽ bàn sau, Ngọc Cơ tử gật gật đầu, lúc này mới từ từ nói, tiên sơn trưởng môn nhân cùng vị tiểu hữu Tiêu Dao phái này thiện tiện xâm nhập trọng địa Côn Luân phái của ta, đã thương sư đệ Ngọc Hư tử, lại còn đánh thương đám đệ tử. Hiện tại trong đám môn hạ đệ tử của ta, một người chết, bốn người bị thương, Ngọc Hư tử sư đệ của ta bị trọng thương dậy không nổi. Ta thân là trưởng môn Côn Luân, tự nhiên là không thể ngồi đó mà không lý gì đến chuyện này.